Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 297, chương 298, kinh khủng khôi phục. Cái này bồ đề cổ thụ, Diệp Phàm ánh mắt để lộ ra suy nghĩ sâu xa, có thể cảm nhận được, tại thân cành bộ vị, hơi có chút thần tính lưu chuyển mà ra, nhưng là đúng là đã khô cạn. Diệp Phàm sau đó không do dự nữa, hướng về phía dưới đào đi, thần tính đều là tập trung vào phía dưới, không có lý do không có vật gì tốt. Quả nhiên, một cái lớn chừng chày nhãn hạt bồ đề bị Diệp Phàm cầm trong tay. Phía trên một cái Phật Đà ấn ký, nhìn có chút thông linh, không biết thứ này có làm được cái gì. Trước giữ đi, Diệp Phàm nói. Tóm lại không có chỗ hại chính là, Tô Dương dạo qua một vòng, nhưng là cũng không có cái gì có thể vào mắt, trấn áp tại những này hết thảy, cứ như vậy bị lấy đi, tựa hồ có chút không tốt lắm a. Tô Dương khẽ cười nói, đám người riêng phần mình lấy được một gian Phật khí về sau, chính là đi ra, đương nhiên, đa số cũng là cũng không có Phật khí. Dù sao cứ như vậy mấy món có linh tính đồ vật, cũng không thể ba mươi mấy người toàn bộ phân đến. Chúng ta đi trước đi, nơi này nên là không có cái gì vật hữu dụng. Lưu Chí Mây nói, đám người cũng đều là khẽ gật đầu. Đúng là không có cái gì có thể sử dụng. Một vài thứ đều là bao phủ tại bên trong dòng sông thời gian. Cho dù là đám người trong tay Phật khí, cũng đều là cổ xưa không chịu nổi, thậm chí đa số đã hủy hoại. Tỉ như Lưu Chí Vân thủ bên trong Kim Cương Sử, chính là đã hư hại, chỉ còn lại có một nửa. Loại này Phật Đà sử dụng qua lợi khí, nếu như uy lực còn tại, thật không biết sẽ có như thế nào kinh thiên động địa năng lực. Đi thôi, một đám người cũng đều là đi ra ngoài. Đối với sau lưng, cũng không có cái gì có thể lưu luyến. Rách nát miếu thờ, không biết tồn tại đã bao nhiêu năm. Bàng Bác nhìn một chút trong tay chẳng đạt được gì, hơi có chút ủ rũ. Tô Dương nhìn một chút, cười nói, ngươi đi đem kia bảng hiệu hái xuống. Phật Đà sử dụng lợi khí mặc dù không chiếm được, nhưng là nhiều khi không hề chỉ là lợi khí có thể có Phật tính. Bàng Bác nhãn tình sáng lên. Đúng thế, hắn vừa mới chính là động tâm qua, nhưng lại chưa biến thành hành động. Nghe được Tô Dương nói như thế, Bàng Bác cũng là dừng lại, nhanh chóng đem kia bảng hiệu hái xuống. Đông, bảng hiệu bị Bàng Bác trọng trọng nện xuống đất, cho bụi ào ào rơi xuống. Không biết kinh lịch cỡ nào lâu đời tuế nguyệt, nơi này hơn phân nửa bộ phận đồ vật đều là hư hao, duy chỉ có cái này bảng hiệu không có bao nhiêu dấu vết tháng năm. Thúc, ngài đạt được cái gì? Ta, Tô Dương có chút nhíu mày, sau đó hướng về đại lôi âm tự bên cạnh cửa một cái làm bằng đá toan nghê thú vỗ vỗ. Toan nghê thú lập tức thu nhỏ, hóa thành một đạo quang mang, đã rơi vào Tô Dương trong tay. Chính là cái này cổ thú, nên còn bảo lưu lấy một tia thần tính. Tô Dương cười cười nói, tất cả mọi người là sai kinh ngạc nhìn về phía Tô Dương. Thế này sao lại là giữ lại một tia a? Vừa mới quang mang kia tất cả mọi người là thấy rõ. Thậm chí so với Lưu Chí Vân thủ bên trong Kim Cương Sử còn muốn lợi hại hơn. Mi gót, một tên tóc vàng mắt xanh người thanh niên đột nhiên lên tiếng kinh hô. Không biết khi nào, nó bên cạnh một bóng người sụi lơ xuống dưới. Cái chán ở giữa có một cái lỗ máu, giạt rào chảy xuôi huyết dịch. Tất cả mọi người là không rõ ràng cho lắm nhìn xem kia người nước ngoài. Liền vội vàng hỏi, ngươi giết nàng. Khải Đức vội vàng giải thích, nói, ta còn ở nơi này quan sát Phật viện. Nàng đột nhiên liền ngã xuống dưới, nên là bị thứ gì phục sát. Bị thứ gì phục sát? Lòng của mọi người bên trong đều là hiện ra một vòng hàn ý. Chẳng lẽ lại là đám người mang theo đi Phật khí, chọc giận tới đại lôi âm tự bên trong thần minh hay sao? tựa hồ là đang xác minh ý nghĩ của mọi người. Đại lôi âm tự ầm vang sụp đổ, làm cho lòng của mọi người bên trong lại là một mảnh sợ hãi. Tô Dương hơi có chút ngoài ý muốn nhìn xem giữa bầu trời kia. Một đạo hào quang màu đen nhánh rơi xuống, lại là một tên đồng học trong nháy mắt tử vong, liền kêu thảm cũng không có để cho ra, đen như mực cá sấu nhỏ. Tô Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích, chậm rãi nói, loại tình huống này làm cho tất cả mọi người là trong lòng sợ hãi. Bọn hắn thế nhưng là chưa Tô Dương nhãn lực, trong mắt đều là lóe lên vẻ tuyệt vọng, lại là một người không hiểu thấu chết đi. Mặc dù đã chứng minh hung thủ cũng không phải là tên kia tóc vàng ngoại quốc thanh niên Khải Đức, nhưng là còn không bằng là Khải Đức giết nhường đám người an tâm. Không biết vận mệnh làm cho tất cả mọi người là có chút mê ly, nơi này sẽ không lại là một cái hiểm địa đi. Lòng của mọi người bên trong mê võng, không biết nên đi con đường nào. Nguy cơ tứ phía, sát cơ trải rộng. Đúng lúc này, Tô Dương trong tay toan nghê ánh mắt chừng một cái, một đạo hỏa quang phóng lên tận trời, đem trên bầu trời một đạo hắc ảnh thiêu đốt xuống tới. Một cỗ dị hương xông vào mũi, mọi người đều là hướng về nơi này xem ra, nhìn về phía cái kia đảo đã khét lẹt đen như mực cá sấu nhỏ. Hiện tại đã là phân biệt không rõ bộ dáng, lờ mờ có thể thấy được là cùng loại chuột đồng dạng đồ vật. Chẳng lẽ chính là thứ này, đem kia hai tên đồng học đánh giết sao? Tất cả mọi người là trong lòng kinh dị, Tô Dương ngược lại là không nói thêm gì. Quăng lên kia đã nướng chín cá sấu nhỏ, hơi nhíu mày, kéo xuống đến một miếng thịt, để vào trong miệng, còn lại, ném cho Bàng Bác. Bàng Bác nhìn xem Tô Dương thần sắc, tựa hồ cũng không có như gì biến hóa, cũng là kéo xuống đến một khối, gặm ăn, hương vị, không tệ. Bàng Bác ánh mắt sáng lên, đây là vật gì? Không biết, nhưng là ẩn chứa huyết nhục tinh hoa. Ăn đại khái có thể tăng cường khí huyết. Tô Dương cười nói, Bàng Bác lại là ném cho Diệp Phàm. Diệp Phàm nhíu nhíu mày, cũng là nếm nếm, hương vị còn có thể, nhưng lại có một loại đặc thù lực lượng tràn vào, phảng phất có thể tăng cường khí lực. Thu thập một điểm, tỉnh chết đói tại trong quan tài đồng. Tô Dương cười nói, hai người cũng là khẽ gật đầu. Bất quá không biết thứ này muốn làm sao thu thập, nhưng là rất nhanh, hai người liền biết, lại là một vệt kim quang, theo một vị đồng học trên thân nở rộ mà ra. Kim sắc quang mang, đem chiếu rọi giống như là chiến thần. Keng một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền ra, cực kỳ khiếp người, một đạo hắc ảnh, trong nháy mắt rơi xuống trên mặt đất. Đám người mới thấy rõ nó toàn cảnh, đây là một cái cá sấu nhỏ cá, răng nhọn móng sắc, tốc độ cực nhanh, cá sấu nha, loại này đen như mực giống loài, ta là lần đầu tiên gặp, mà lại đầu cứng rắn như sắt, tốc độ cực nhanh, ta nghĩ, hai vị đồng học chính là chết tại phía trên này, bất quá, càng lớn khả năng, nên là chưa phật khí, hai người tử vong. Tô Dương cùng tên thanh niên kia tồn tại, đã chứng minh rất nhiều chuyện. Phật khí tầm quan trọng cũng là thể hiện ra ngoài. Ông, khắp nơi tại kịch liệt rung động, một đạo cường hoành khí tức, theo đại lôi âm tự nền tảng phía dưới bạo phát đi ra. Kia kinh khủng tồn tại, khôi phục, hai đạo hào quang màu đỏ thắm, nhìn phía đám người. Trong lòng mọi người nguyện vọng duy nhất chính là rời đi nơi này. Nơi này quá mức quỷ dị, kia cỗ kinh khủng khí tức, cơ hồ khiến người ngạt thở. Chẳng biết lúc nào, một lồng ánh sáng xuất hiện ở tế đàn cùng quan tài đồng thau cổ chung quanh. Đám người rối rít hướng về kia bên trong chạy tới, nhưng là cho dù là mọi người đã đem hết toàn lực chạy, cũng vẫn là không ngừng có người kêu thảm ra. Hoặc là, liền âm thanh cũng chưa phát ra, liền té ngã trên mặt đất. PS 1, thiết lập, thánh nhân, Thánh Nhân Vương bằng chuyển luân cảnh, Đại Thánh bằng luân hồi cảnh, Chuẩn Đế bằng Thiên Chí Tôn, Đại Đế bằng chủ tể Hồng Trần Tiên, Dấu Lớn đại chủ tể hai. Tiếp xuống ba cái thế giới, Chu Tiên, đại chủ tể, Tây Du, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.